Võng du đại tướng sư, chương 299, Long vươn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm chắc trong lòng, mắt thấy đệ thập tông phái người xúm lại tới, Tả Dương nhưng chỉ là mỉm cười đối mặt, đợi được bọn họ tới gần đủ rồi, vì là phòng ngừa vừa lên đến liền đánh tới đến, liền cái cơ hội nói chuyện đều không có, Tả Dương liền trước tiên mở miệng lớn tiếng nói. Ta và các ngươi đệ thập tông phái ngày xưa không oán ngày nay không thù, làm ra tình cảnh lớn như vậy, các ngươi đến tột cùng có mục đích gì, chẳng lẽ chính là trên người ta mị ảnh kiếm pháp tàn quyền. Ha ha ha, Vô Khuyết công tử là người thông minh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mục đích của chúng ta chính là trên người ngươi mị ảnh kiếm pháp tàn quyền. Đấu tông cường giả đi lên phía trước cười cợt, không hề che giấu chút nào nói rằng. Ngươi cũng đừng trách ta, này mị ảnh kiếm pháp tàn quyền giả thiết vốn là để player bằng bản lãnh của mình cướp đến đoạt đi, muốn trách liền chỉ có thể trách chính ngươi quá mức kiêu căng. Nói như vậy, trong tay ngươi cũng có một bộ tàn quyền đi. Tả Dương mở miệng thử dò xét nói, cứ việc có thể nói ra những lời ấy, trên căn bản đã có thể chứng minh điểm này, nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một hồi. Không sai, thực ta cũng không muốn cùng ngươi trở mặt, vì lẽ đó nếu như Vô Khuyết công tử có thể chủ động nhịn đau cắt thịt vậy thì không thể tốt hơn, miễn cho chúng ta hai bên làm lớn chuyện. Đấu tông cường giả tự cao chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khi nói chuyện kiêng kỵ tự nhiên cũng thiếu rất nhiều. Ngươi nên có thể thấy, nếu ta dẫn theo nhiều như vậy người đến, này mị ảnh kiếm pháp tàn quyền tất nhiên là tình thế bắt buộc, không cho có bất kỳ thất thoát nào, ta từ thô tục nói ở trước mặt. Này tàn quyền ngươi nếu như chủ động giao ra đây, ta hay là còn có thể lĩnh một món nợ ân tình của ngươi, nhưng ngươi nếu là cố ý không giao, ta nếu mang người đến rồi, liền không có chút nào chú ý đối với ngươi dùng sức mạnh, đến thời điểm sự tổn thất của ngươi nhưng là không chỉ là một bộ tàn quyền đơn giản như vậy, vì lẽ đó, ngươi cho cú thoải mái nói đi. Lời này vừa nói ra, rầm, không ít đệ thập tông phái thành viên đồng loạt về phía trước áp sát một bước, đao kiếm binh khí tất cả đều ra khỏi vỏ, trong sân khí áp đều trong nháy mắt này bỗng nhiên gia tăng rồi không ít. Nhưng đối mặt áp lực như vậy, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói rằng, ha ha, nếu ngươi như thế thẳng thắn ta cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm. Có ý gì, đấu tông cường giả hơi sững sờ kinh ngạc hỏi, Tả Dương ngoác ngoác khóe miệng cười híp mắt nói rằng. Các ngươi đệ thập tông phái gần đây tình hình không phải quá tốt, thậm chí các ngươi cá nhân tình huống cũng không tốt lắm, điểm ấy các ngươi bất cứ người nào đều nên so với ta càng thêm rõ ràng, mà ta muốn nói đúng lắm, coi như ngươi được nguyên bộ mị ảnh kiếm pháp tàn quyền, cuối cùng luyện thành rồi mị ảnh kiếm pháp, thậm chí cho nhiều cho ngươi 10 bộ bát bộ, để mọi người của các ngươi luyện trên một luyện, chuyện này với các ngươi công đoàn tình hình như cũ sẽ không có đổi mới, sớm muộn đệ thập tông phái muốn triệt để mai danh ẩn tích. Nói mới vừa nói đến chỗ này, đệ thập tông phái người đã là nộ do lòng sinh, từng cái làm nóng người chửi ầm lên lên. Vô liêm sỉ, yêu ngôn hoặc chúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội trưởng, hạ lệnh đi, giết cái này nói hưu nói vượn khốn nạn. Đoạn thời gian gần đây, đệ thập tông phái gặp rất nhiều trước đây chưa bao giờ từng gặp phải tình hình, thậm chí xuất hiện phân liệt, hiện tại còn ở lại công đoàn ở trong, trên căn bản đều là tình yêu chân thành, làm sao có thể tùy ý Tả Dương như vậy. Chửi bới, bọn họ công đoàn, ngươi, đấu tông cường giả giờ khắc này tâm cũng ở co giật thu động, hàm răng đều sắp cắn nát. Thành tựu hội trưởng, hắn không thể nghi ngờ muốn so với đệ thập tông phái bất cứ người nào đều sốt ruột, nhưng là rồi lại phi thường sự bất đắc dĩ, bởi vì gần nhất bất luận làm sao làm, vận khí tựa hồ xưa nay đều sẽ không chạm ở tại bọn hắn bên này, kết quả cuối cùng cũng đều không hề tốt đẹp gì, hắn đã cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác vô lực. Tả Dương lời nói này, vốn là hết chuyện để nói, giống như là ở trên vết thương của bọn họ sát muối. Mà hiện đang tức giận chính là một loại não xấu hổ phẫn nộ. Dù sao, ai cũng sẽ không đồng ý chính mình chân đau bị người xách đi ra công chư với chúng, cho dù chuyện này căn bản là tên chọc trên đầu con giận, vậy cũng không được. Đừng kích động, có một số việc nói toạc không độc. Tả Dương nhưng như cũ chấn định tự nhiên, nhìn nghiến răng nghiến lợi đấu tông cường giả hờ hững cười nói. Lẽ nào các ngươi liền không có chút nào hiếu kỳ, vì sao lại bỗng nhiên biến thành bộ dáng này sao? Nói chuyện thời điểm, hắn còn cố ý ở bỗng nhiên. Hai chữ mắt trên dùng trọng âm. Trên thực tế, hắn cũng không phải quá biết đệ thập tông phái trước hình dáng gì, cũng không rõ ràng bọn họ hiện tại đối mặt ra sao vấn đề, hắn chỉ là phi thường xác định đoạn thời gian gần đây trên người bọn họ tuyệt đối chưa từng xảy ra chuyện tốt đẹp gì, này cũng đã được rồi. Tại sao, đấu tông cường giả tuy rằng hận không thể ngay lập tức sẽ đem Tả Dương làm thịt rồi, thế nhưng nghe hắn nói như thế lên, lòng hiếu kỳ trong lòng đã hoàn toàn bị câu đi ra, không nhịn được hỏi. Đúng đấy, thật giống thật chính là, bỗng nhiên, biến thành bộ dáng này, đây rốt cuộc là tại sao a? Vừa nãy những người còn đang kêu gào muốn chém chết Tả Dương đệ thập tông phái thành viên cũng là trong nháy mắt yên tĩnh lại, đúng đấy, đây là tại sao a, trước chính là đang yên đang lành, không thể giải thích được liền biến thành như vậy. Tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc, đệ thập tông phái mỗi người đều đưa cổ dài trông mòn con mắt nhìn chằm chằm Tả Dương mặt chờ mong hắn nói ra điểm có thể trợ giúp bọn họ đi ra cảnh khốn khó lời nói đến. Kết quả, ha ha, Tả Dương cười cợt nhúc nhích môi nói rằng, ta biết tại sao thế nhưng ta không nói. Phó, khặc khặc khặc, đệ thập tông phái người đồng thời đánh một cái lảo đảo, có thậm chí không cẩn thận xóa khí lắc eo, càng nhiều người nhưng là một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, tức giận phổi đều suýt chút nữa nổ tung. Hội trưởng, tên khốn kiếp này chơi chúng ta đây, ai cũng đừng ngăn ta muốn giết chết tên khốn kiếp này. Thảo, lão tử quần đều thoát, lão tử nhấc lên quần liền chặt chết ngươi. Đấu tông cường giả cũng là một cái nhịn không được, bá, một tiếng liền đem chùy thủ bên hông rút ra, trên mặt sát ý tung hoành. Chậm đã, Tả Dương cười hì hì, nhưng lại nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta không nói là bởi vì ta không thể nói vô ích, ta và các ngươi bèo nước gặp nhau, huống hồ các ngươi lần này lại là đến giết ta dựa vào cái gì dễ dàng như vậy sẽ nói cho các ngươi, lẽ nào ta ngốc sao? Chuyện này, đấu tông cường giả cùng đệ thập tông phái người đều là sững sờ, có vẻ như lời này nói cũng có chút đạo lý. Thấy tình cảnh tạm thời ổn định, Tả Dương tiếp tục nói. Có điều để tỏ lòng thành ý của ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một cái manh mối, các ngươi thử cân nhắc tỉ mỉ một hồi, nếu như ta nói đến đốt các ngươi lại lấy tin cho ta, nếu như ta không nói đến đốt chúng ta nên đánh đáng chết giết bằng bản lãnh của mình cướp đoạt tàn quyền chính là ai cũng đừng oán ai, làm sao? Ngươi nói, thấy hắn như thế nói, đấu tông cường giả mới rốt cục một lần nữa nại dưới tính tình đến, trầm giọng nói rằng. Được, ta chỉ nói bốn chữ, ngươi nghe rõ ràng. Tả Dương gật gật đầu, nhìn về phía đấu tông cường giả ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn bình thường, trầm giọng nói rằng. Ta muốn nói bốn chữ này là, bang hội trụ sở, bang hội trụ sở, nghe được bốn chữ này, đấu tông cường giả cùng đệ thập tông phái người đầu tiên cũng đều là một trận kinh ngạc, biểu thị không hiểu bốn chữ này đến cùng đại biểu có thể tính là một cái ra sao manh mối. Nhưng theo bọn họ theo manh mối này cẩn thận đi cân nhắc, chỉ chốc lát sau không ít người trên mặt đã lộ ra vẻ kinh dị, tình cảnh cũng lại một lần nữa loạn cả lên. Ta ích trước không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại kinh hắn như thế nói chuyện lại quay đầu nhìn lại, chúng ta công sẽ bắt đầu đi xuống dốc, thật giống chính là từ định cư bang hội trụ sở bắt đầu. Đúng đấy, định cư bang hội trụ sở sau khi chuyện thứ nhất chính là Thanh Vân Bảo phó bản khó khăn độ khó qua cửa ghi chép bị người cho cướp đi, không lâu sau đó trước cái kia vô liêm sỉ phó hội trưởng bởi vì và hội trưởng tranh chấp một lần, liền mang theo một nhóm cao thủ thoát ly công đoàn bắt đầu từ số không đi tới, lại sau đó. Nói chung, thật giống sở hữu sự đều là từ khi đó bắt đầu. Nhưng là ta vẫn là không biết rõ, chỉ là định cư một cái bang hội trụ sở mà thôi, hơn nữa công đoàn trụ sở rõ ràng hẳn là đối với chúng ta công đoàn có chỗ tốt, này cùng chúng ta công đoàn đi xuống dốc đến cùng có quan hệ gì. Ta cũng không hiểu, cái gì à, mọi người nghị luận sôi nổi, mọi người đều là người bình thường, nếu như không phải Tả Dương nhắc lên lời nói, bọn họ căn bản là sẽ không nghĩ tới phương diện này, mà liền coi như bọn họ hiện tại ở Tả Dương nhắc nhở dưới đã nghĩ tới phương diện này, cũng như cũ vẫn là không nghĩ ra giữa hai người đến cùng có cái gì tất nhiên liên hệ. Đấu tông cường giả cũng là như vậy, tuy rằng cảm thấy Tả Dương thật giống là điểm đến cái gì thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cũng không có đạo lý gì. Hơn nữa nếu là có lòng chi tâm, đối với đệ thập tông phái gần nhất tình huống cẩn thận nghiên cứu phân tích quá thông qua nghịch hướng thôi diễn phương thức đến ra dùng loại này nghe nhìn lẫn lộn lời giải thích đến nói dối bọn họ có vẻ như cũng không phải hoàn toàn không có loại khả năng này. Dù sao, đệ thập tông phái gần nhất tình huống, đối với rất nhiều quan tâm bọn họ game thủ tới nói thực cũng không phải bí mật gì. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tả Dương cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Vừa nhưng đã nói ra ta sẽ không ngại nhiều nói cho ngươi một vài thứ tuy rằng còn không biết ngươi lựa chọn bang hội trụ sở đến cùng ở nơi nào thế nhưng có một chút ta có thể khẳng định ngươi lựa chọn vị trí phong thủy không được bởi vậy mới ảnh hưởng đến các ngươi công đoàn cùng với các ngươi công hội thành viên vận thế mệnh lý. Phong thủy, nghe được cái này đối với phổ thông người Hoa Hạ mà nói vừa quen thuộc rồi lại phi thường xa xôi từ ngữ, đấu tông cường giả cùng đệ thập tông phái người lại một lần nữa một mặt choáng váng. Không sai, Tả Dương trịnh trọng gật đầu. Nói thật chơi thời gian dài như vậy trò chơi, hắn thực vẫn là lần thứ nhất ở trong game bắt đầu cân nhắc phong thủy vấn đề. Nguyên bản Tả Dương cũng vẫn cảm thấy trong game cảnh tượng có điều chỉ là một chuỗi phức tạp số hiệu tốt đẹp thuật kết quả thôi, cùng phong thủy căn bản là chiêm không lên một bên như thế, nhưng lần này ở đệ thập tông phái nhân thân trên, hắn nhưng đã được kiến thức phong thủy tác dụng. Nếu như không phải bang hội trụ sở phong thủy xảy ra vấn đề, căn bản là không thể khiến những này đến từ trời Nam biển Bắc vẻn vẹn dựa vào mạng lưới nối liền cùng một chỗ các người chơi xuất hiện tương đồng tương. Nhưng tình huống như thế là trò chơi nhà phát triển người là thiết kế ra được sao? Là, nhưng cũng không phải, trò chơi nhà phát triển chỉ là nhân công thiết kế bản đồ, bọn họ không hẳn hiểu được phong thủy, mà trên thực tế, bất luận là khai phá trò chơi bày ra trình tự tốt đẹp thuật nhân viên, vốn là cũng không cần hiểu được phong thủy phương diện tri thức, bọn họ chỉ cần thiết kế ra đẹp đẽ, rực rỡ, mạo hiểm, khiến player mở mang tầm mắt cảnh tượng liền được rồi. Vì lẽ đó, là... Mà những này bản đồ cùng cảnh tượng, nếu là có không phù hợp phong thủy lý luận, thậm chí có hình thành sát góc, chỉ sợ như cũ gặp đối với trong game player sản sinh không tốt lắm ảnh hưởng, lại như trên thực tế mọi người vào ở phong thủy không tốt nhà như thế, chỉ có điều, những này bản đồ cùng cảnh tượng, rất lớn khả năng thực chỉ là không hiểu phong thủy nhà thiết kế trong lúc vô tình thiết kế ra được mà thôi, chỉ sợ liền ngay cả bọn họ cũng không biết gặp có những này ảnh hưởng. Vì lẽ đó, cũng không phải. Tự giới thiệu mình một chút, ta thực là một tên thầy tướng, trò chơi có điều là kiêm chức, phong thủy phương diện sự tình ta phi thường ở hành. Nói tới chỗ này, Tả Dương mới rốt cuộc nói ra đề tài chính. Ta có thể khẳng định các ngươi công đoàn cùng các ngươi những người này trên người xuất hiện các loại vấn đề, đều là bởi vì một loại gọi là long vươn mình phong thủy mạch như gây nên. Cái gọi là long vươn mình, cũng là long mạch bên trong một loại, long mạch vốn là có trên dưới chập trùng, nhưng là chập trùng quá to lớn liền phải chú ý, long cao thế tất yếu cúi đầu, long thấp thế tất yếu vươn mình, bất kể là rồng ngẩng đầu vẫn là long vươn mình, đều là phi thường không tốt dấu hiệu. Suy nghĩ thật kỹ, các ngươi công đoàn trụ sở có hay không đang đứng ở một chỗ trũng khu vực. Chuyện này, đấu tông cường giả cùng đệ thập tông phái người không tự chủ được gật đầu, lúc trước bọn họ lựa chọn như vậy một cái địa điểm coi trọng thực là dễ thủ khó công địa hình đặc điểm tới. Này là được rồi, Tả Dương cười cợt lại nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiện nay vẻn vẹn thông qua tướng mạo của các ngươi ta chỉ có thể nhìn ra là long vươn mình, nhưng cụ thể là dương long vươn mình vẫn là âm long vươn mình còn muốn chờ cụ thể xem qua các ngươi bang hội trụ sở thực tế địa hình mới có thể ra kết luận. Ngoài ra ta còn có thể vì các ngươi lựa chọn một khối phong thủy bảo địa làm các ngươi mau chóng đổi vận. Thật sự sao? Đấu tông cường giả theo bản năng hỏi. Có điều việc này không bạch giúp các ngươi muốn trong tay ta bị ảnh kiếm pháp tàn quyền ta cũng đồng dạng muốn các ngươi. Tả Dương dụ dỗ từng bước đảo. Lại như ta trước từng nói, ngươi hẳn phải biết coi như được nguyên bộ mị ảnh kiếm pháp vẻn vẹn cũng chỉ là một bộ võ học mà thôi, e sợ như cũ rất khó khiến đệ thập tông phái xoay chuyển xu hướng suy tàn thế nhưng nếu có thể thay đổi toàn bộ công đoàn vận thế tình huống ngay lập tức sẽ không giống nhau. Ta nghĩ món nợ này, ngươi so với ta gặp toán, đây chính là muốn ta hỗ trợ điều kiện ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Chuyện này, vừa nghe Tả Dương mục đích này tính rất mạnh lời nói, đấu tông cường giả nhất thời lại cảnh giác nhìn về phía Tả Dương, rơi vào do dự bên trong. Hắn vốn là không hiểu phong thủy phương diện này sự, huống chi vẫn là ở trong game đàm luận phong thủy tổng làm cho người ta một loại rất hư rất giả cảm giác, độ tin cậy cũng không cao. Vừa lúc đó, hội trưởng, ngươi không muốn dễ dàng tin tưởng hắn a, hắn rất khả năng là thấy bị chúng ta đã vây nhốt trốn không thoát, không muốn bị ảnh kiếm pháp tàn quyền bị tuôn ra đến, cho nên mới cố ý nói câu nói như thế này huyền diệu khó hiểu lời nói đến lừa bịp ngươi. Một tên đệ thập tông phái player lớn tiếng nhắc nhở gọi lên, player khác cũng trong nháy mắt bị điểm tỉnh, dồn dập dán nói. Đúng đấy, hội trưởng. Khả năng này rất lớn, dù sao chúng ta ai cũng không hiểu hắn đang nói cái gì, hơn nữa hắn điểm ra đến một ít quan cho chúng ta cùng chúng ta trụ sở sự cũng không phải bí mật gì. Đúng vậy, hiện tại hắn rõ ràng có chạy đằng trời, cái nào có tư cách cùng chúng ta làm giao dịch. Nghe đến mấy cái này người lời nói, Tả Dương nhất thời không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha, có chạy đằng trời. Một bên nheo mắt lại cười, hắn đã nhếch lên tay hoa, không nói hai lời liền hướng mới bắt đầu nói người kia chính là cách không nhẹ nhàng bắn ra, phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, xèo, phó, ầm, quen thuộc bốn liên tiếp nổ tung, đệ thập tông phái người hoàn toàn không nghĩ tới, dưới tình huống này Tả Dương lại còn dám xuất thủ trước, bởi vậy cũng không có ai đề phòng hắn này một tay, này một chiêu bên trong được kêu là một cái rắn chắc. Liền, a, liên miên tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Bởi vì đệ thập tông phái người chạm vị khá là chặt chẽ, chỉ là trong nháy mắt cái kia một mảnh ít nhất phải có 30-40 người lúc này chết, hoàn chỉnh vòng vây trong nháy mắt bị xé ra một cái miệng lớn. Ngươi, đấu tông cường giả cả kinh, quay đầu lại đã thấy Tả Dương vẫn chưa có tiến một bước động tác, chỉ là đứng chắp tay, ngạo nghễ cười hỏi. Cố gắng cân nhắc một chút, nếu như ta thực sự phải đi, các ngươi ngăn được ta sao, Cách Trương?